lúc chạy vẫn không quên la lên với Tô Di, mẹ Tô Tô, mẹ Tô Tô. Mặt mày Tô Di hớn hở quay đầu đối diện với gương mặt trầm như nước của Mạnh Hy Tông đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia hơi kỳ quái, thật giống như có thâm ý. Mặc dù đã kết hôn một năm, cô vẫn không hiểu rõ hết về anh. Lòng cô trống trải, bước nhanh vào nhà. Mặc dù ở đây đơn sơ hơn với chỗ trước kia của Mạnh Hy Tông, nhưng Tô Di thích căn nhà này nhất. Thay đồ bay, cô đi đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Mới vừa rửa sạch thức ăn, Mạnh Hy Tông đã yên lặng ôm lấy cô từ phía sau không một tiếng động, thân thể của anh rắn chắc truyền đến thông tin rất rõ ràng. Đi ra ngoài ăn anh bắt đầu hôn cô thời gian túng thiếu. Tô Di kiên quyết đẩy anh ra hơn bình thường không ăn ở nhà, sao bỗng sang vậy? Thế như anh lại khẽ siết cô vào lòng. Tô Di, sinh cho anh một đứa con trai đi. Tô Di nhìn anh ngẩn ngơ, không phải anh vẫn kiên trì không muốn sao? Sinh con quan trọng hơn chiến tranh, anh hôn môi cô. Tô Di mỉm cười, lúc trước hai người đã nói tạm thời không nên sinh con, mặc dù Mạnh Hy Tông tuyệt đối không để Tô Di ra tiền tuyến an bài cô làm giáo viên huấn luyện bay. Nhưng suy nghĩ chẳng biết khi nào thì chiến tranh bộc phát, Mạnh Hy Tông cho rằng tạm hoãn sinh con lại tốt hơn, anh hy vọng con mình sẽ được sinh trong những năm hòa bình. Dù sao thân thể Tô Di cũng mới khỏe lại không bao lâu. Nhưng đại khái khi nhìn thấy những đứa con của những anh em khác lục đục ra đời, ngay cả Mộ Tây Đình cũng sắp kết hôn với bạn gái, nên đã làm cho chủ nghĩa đàn ông của anh cũng lay động rồi. Nhìn ánh mắt, góc chuyện audio.com, chân thành của anh, lòng Tô Di ngọt ngào. Sau đó anh nói đây là trách nhiệm của em, lên lầu đi, tranh thủ thời gian. Dĩ nhiên, Tô Di biết anh còn nhiệt tình với quá trình hơn cả kết quả. Nhưng mà trong lúc này cô lại không thuận theo không? Em không muốn, Mạnh Hy Tông cho rằng cô cũng rất thích có con. Vừa vẻ mặt Tô Di bình tĩnh xoay người tiếp tục thái rau, bây giờ em không muốn làm với anh, sau đó lại mang thai. Qua vài giây, sau lưng lại vang lên giọng nói nghiêm túc của anh, thật không muốn à? Tô Di nén cười, cô biết mình rất ít khi cự tuyệt người đàn ông này, ngay cả cự tuyệt giỡn cũng rất ít. Cho nên mới làm anh bất ngờ sao? Nhưng cô cũng không đành lòng để anh hiểu lầm, không nhẫn tâm một chút nào nữa. Cho nên cúi đầu cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói ừ, không có cách nào mang thai, không còn chỗ nữa. Phía sau yên lặng vài giây, sau đó một bàn tay chợt đặt lên bụng cô ôm cô vào lòng. Cô ném dao đi cũng không quan tâm, tay mình đầy rau cải nắm lấy áo anh. Anh trợn mắt nhìn cô, đôi mắt ngờ vực nói chậm rãi. Không còn chỗ, ừ, tay cô phủ lên tay anh, hai người cùng nhau chạm vào chiếc bụng bằng phẳng của cô. Mạnh Hy Tông, xuất hiện bất ngờ, nó đã được nửa tháng rồi. 4 tháng sau, tia nắng đầu hè rực rỡ ấm áp làm say lòng người, Tô Di nằm trên ghế dài dưới mái hiên, híp mắt nhìn báo săn cứ lên xuống không ngừng ở phía xa. Mộ Tây Đình ngồi trên ghế bên cạnh cô, hò khan một tiếng, đưa đến một tờ bản sao có chữ ký và đóng dấu của ngài sĩ quan chỉ huy phu nhân, ngài sĩ quan chỉ huy đặc biệt phái tôi mang đến. Tô Di thở dài, nhận lấy xem, vừa nhìn chân mày đã nhíu chặt, 3 tuổi đi du hành vũ trụ chặn đường 500 năm ánh sáng. 5 tuổi bắt đầu học đánh nhau. 10 tuổi phải tự mình lái báo săn. Tây Đình, cái này thật là anh ấy đặt ra. Mộ Tây Đình cười lúng túng, các hạm trưởng và ngài sĩ quan chỉ huy cùng nhau thảo luận đặt ra. Tô Di nói cả giận, cả đám đàn ông thảo luận cái này không phải quá rảnh rỗi sao? Nó bây giờ mới được 5 tháng. Số tuổi vẫn còn là số âm, cô không khỏi sờ sờ chiếc bụng khẽ nhô lên rõ ràng của mình. Có thể tất cả mọi người rất mong đợi. Mộ Tây Đình nín cười nói, có năng lực lãnh đạo của ngài sĩ quan chỉ huy, lại có sự bình dị dễ gần của phu nhân, nhất định là một vị lãnh tụ vĩ đại. Lời này cũng làm lòng Tô Di thoải mái. Cô biết kế hoạch trưởng thành như vậy là kết quả cao hứng phấn chấn tùy ý thảo luận trong lúc nghỉ ngơi của hơn phân nửa là đám đàn ông kia. Nhưng mà Mạnh Hy Tông lại tham dự thảo luận như vậy cũng làm cho cô hơi bất ngờ. Nói cho anh ấy biết tôi sẽ không ký, tôi đi khám thai rồi. Tô Di cúi đầu nhìn lại bề ngoài, cười lắc đầu đứng lên. Bệnh viện của trụ sở cũng cách nhà không xa, đi tản bộ chỉ mất 10 phút. Đây đại khái là lần thứ 2 Mạnh Hy Tông vận dụng đặc quyền, đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn mời chuyên gia khoa phụ sản từ tự do thành đến đây khám, dĩ nhiên, điều này cũng làm cho những phụ nữ có thai khác trong quân được lợi. Bệnh viện là một tòa nhà độc lập có 3 tầng, lầu 1 chính là khoa phụ sản, ngồi trong nơi chờ xem bệnh rộng rãi sáng ngời, phía trước chỉ có một phụ nữ có thai. Bởi vì phụ nữ có thai trong quân không nhiều lắm, chẳng qua chuyên gia chỉ mỗi tuần đến đây 2 buổi sáng. Tô Di cũng không có yêu cầu đặc quyền ưu tiên, trong lúc chờ đợi trao đổi với những phụ nữ có thai khác cũng rất có ích. Đợi đến lúc người phụ nữ có thai bên cạnh vào phòng khám, Tô Di. Góc chuyện audio.com, tựa vào ghế ngồi bằng da rộng rãi, nhắm mắt dưỡng thần. bởi vì mang thai cô tạm dừng tất cả phi hành, thậm chí ngay cả việc nhà, Mạnh Hy Tông cũng không cho cô chạm vào một chút. Nhưng mà cô cũng không có sức lực bởi vì tinh thần cô sau khi mang thai cũng không khá mấy, thường xuyên mệt mỏi rã rời. Trong thời gian chờ đợi, mí mắt lại bắt đầu díp xuống. Nếu như Mạnh Hy Tông biết cô ở chỗ này lim dim, đoán chừng sẽ lại nhíu mày đây, trong lòng cô buồn cười, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Qua không biết bao lâu, bỗng vang lên tiếng đinh tai nhức óc, chấn động khiến toàn thân Tô Di run lên, thoáng cái đã thức tỉnh. Tim đập cực nhanh, cô vỗ bộ ngực, cửa phòng khám vẫn còn đóng chặt lại, người phụ nữ có thai kia vẫn chưa đi ra. Trong hành lang trống rỗng, tiếng động vừa rồi chính là truyền đến từ phía trước. Đã xảy ra chuyện gì? Cô đứng lên, đi tới cửa, vừa định đẩy cửa, động tác hơi chậm lại. Cô suy tư, dán sát vào chân tường, từ từ đẩy cửa ra. Cửa khẽ hé ra một đường nhỏ, chỉ nhìn một cái đã làm Tô Di kinh hãi, người phụ nữ kia nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì đây? Mới vừa rồi là tiếng động của người phụ nữ có thai ngã xuống ư? Tô Di vội vàng đẩy cửa ra bác sĩ. Cửa vừa được mở rộng ra chạm mặt với một cái bóng đen truyền qua cô. Tô Di kinh hãi hoảng sợ, tốc độ phản ứng của thân thể nhanh hơn chỉ thị của đầu óc, nhưng người lệch qua khó khăn tránh né. Khóe mắt lướt qua thấy được nữ bác sĩ kia cũng nằm bên cạnh người phụ nữ có thai, mặt nằm sấp không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tô Di định thần nhìn lại, ngơ ngơ ngác ngác. Bóng đen mới vừa rồi, bây giờ nằm ở chân mình, lại là một cái laptop. Đã xảy ra chuyện gì ở đây? Chẳng lẽ laptop bị bác sĩ ném đi? Vậy sao bọn họ cũng nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chứ? Tô Di móc điện thoại ra, bấm số Mộ Tây Đình, lại phát hiện điện thoại không có cách nào gọi được. Cô nhấc lên điện thoại trên vách tường bệnh viện, lại phát hiện cũng không có tín hiệu. Cô không chạy thẳng tới cứu hai người trên mặt đất bởi vì mang thai cô phải cẩn thận gấp bội. Cô quyết định đi đến những khoa khác trước, tìm bác sĩ và cảnh vệ sang đây xem. Vừa muốn cất bước chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ phía xa. Ngay sau đó, là những tiếng nói liên tiếp vang lên. Chuyện gì đã xảy ra? Có người nói gặp ma rồi, có ai không? Tô Di hô to lên, bởi vì khác với những bệnh viện thường, nơi đây có rất ít người. Không đợi người ở phía xa trả lời. Tô Di nghe được phía trước vang lên những tiếng động kỳ quái ở lối rẽ, giống có người đang di chuyển vật gì rất nặng. Cô móc ra khẩu súng lục nhỏ của Mạnh Hy Tông đặc biệt chuẩn bị cho cô, mở chốt an toàn, nín thở tập trung dựa sát vào chân tường nhìn sang. Máy móc, đó là một bộ máy. Bởi vì tháng trước mới vừa tiếp nhận an bài của bác sĩ, dùng thiết bị siêu âm tiên tiến nhất hiện tại của Liên minh làm kiểm tra thai kỳ, cho nên Tô Di nhận ra nó. Nhưng máy móc sao lại tự di chuyển được? Tô Di nắm chặt súng, nhìn cái máy hình khối tinh xảo cao cỡ nửa người, vừa nhảy nhảy tới gần mình. Bác sĩ, Tô Di hô, máy móc của các người ở đây. Cẩn thận, có người đáp, a, chúng ta đã bị tấn công rồi. Đúng lúc ấy, cái máy kia như có ý thức của chính mình, bỗng nhiên bay lên trời, đánh tới Tô Di với tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, có một bóng đen cũng đánh tới từ sau lưng, chắc là gocchuyenaudio.com, chiếc laptop lúc trước rơi xuống mặt đất. Tô Di phản ứng cực nhanh, cũng bất chấp dùng súng đối phó với hai cái máy thường gặp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đùng đùng đùng, chính là tiếng súng vang lên, mạnh mẽ bắn thủng laptop, đồng thời cũng làm cho cái máy khám bệnh kia bắn tia lửa tung tóe ra bốn phía. Tô Di tránh né được tia lửa, bước một vòng lớn qua cái máy, chạy về hành lang phía trước. Song, khi cô đứng ở ngã tư giao nhau bởi các hành lang, cô sợ ngây người. Điên rồi, điên rồi, điên cả rồi. Phòng đợi khám phía trước của các khoa xốc xếch giống như đồng loạt bị đánh cướp, mấy bác sĩ, y tá ngã trên mặt đất, mọi người sứt đầu chảy máu. Mấy chiếc laptop toàn bộ ngã trên mặt đất, có cái còn chưa bị ngã hư, đang đánh vào hai chân một y tá. Làm người y tá kia thét chói tai, mà những máy móc lớn đều rời khỏi vị trí. Chiếc tủ lạnh để cung cấp miễn phí thức ăn nhanh và nước ướp lạnh cho người bệnh cũng bốc khói ngã trên hành lang hẹp. Máy điều hòa trên tường rớt trên người một tên lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất. Một bác sĩ bị hai người lính đánh thuê đẩy lên băng ca, mặt mũi nám đen, hắn vừa mới mở máy khám và chữa bệnh thì đã bị điện giật. Bị dò gì điện rồi, có y tá nói với người lính đánh thuê. Có người chú ý tới Tô Di, hô lớn, cô mau đến đây. Tô Di bước nhanh đến, cùng với người lính đánh thuê khác cầm súng phòng bị. Người lính đánh thuê kia đại khái cũng đến khám bệnh, cũng không ngờ lại phát sinh ra chuyện quỷ quái như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người lính đánh thuê kia nói với Tô Di, những cái máy này bỗng nhiên tỉnh lại, cố ý tấn công chúng ta ư? Tô Di im lặng, vào đúng lúc này thì, điện thoại trong túi cô chợt vang lên. Cô vui mừng bắt máy, giọng nói lo lắng của Mộ Tây Đình truyền đến, cảm ơn trời đất.